Vô Thần Kỳ, chương 912. Hữu Hùng Chi Khư, góc truyện audio.com. Thiên địa kim kiều kéo theo một đạo thần quang màu vàng sẫm, nhanh chóng xuyên qua hư không. Đại địa mênh mông sương mù bốc lên, vượt qua một mảng núi non trùng điệp phía trước, một đồng bằng phì nhiêu dồi dào rõ ràng trong tầm mắt. Một thành trì quy mô kinh người như hồng hoang cự thú, âm u cuộn mình trên mảnh đồng bằng này, hoàng hôn ảm đạm, sương mù bốc lên, trong một mảng thành trì này ánh đèn lác đác, trên trời có thể nhìn thấy những con ứng long lưng mọc hai cánh xoay quanh tuần tra. Nơi này là Hữu Hùng Chi Khư, đại bản doanh của Hữu Hùng nhất tộc. Khác với bộ phản tự nhiên tàn mạn, Hữu Hùng Chi Khư quy hoạch nghiêm cẩn, đường xá như bàn cờ ngang dọc chỉnh tề, từng tòa kiến trúc thật lớn đá tảng hỗn hợp kim loại lỏng hòa tan dựng thành đứng sừng sững ở hai bên đường, mỗi một tòa kiến trúc đã là chỗ ở của tộc nhân, cũng là thành lũy chiến đấu tự thành một thể. Đế Hiên Viên là đế vương võ công mạnh nhất trên lịch sử nhân tộc, hắn lấy quân pháp trị dân, truyền thống này cũng luôn được Hữu Hùng nhất tộc truyền thừa xuống nhiều thế hệ. Tộc nhân Hữu Hùng nhất tộc nhập tác là dân, xuất tác là binh, cầm nông cụ thì là nông dân, cầm binh khí sẽ là chiến sĩ. Tộc nhân Hữu Hùng nhất tộc mỗi người dũng mãnh, đặt ở trong bất cứ một đại bộ tộc nào cũng có thể xưng là đỉnh cấp tinh nhuệ. Hữu Hùng nhất tộc thế lực cường thịnh dị thường, trừ Công Tôn nhất tộc chính thống nhất còn có Hùng thị, Mị thị các hào tộc cũng đều có được thực lực cực mạnh. Dựa theo tình báo tự văn mệnh cung cấp cho Cơ Hạo, không đề cập tới Công Tôn nhất tộc Đế Hiên Viên huyết duệ truyền thừa, chỉ riêng Hùng thị, Mị thị các chi nhánh tông mạch này, thực lực bọn họ bất cứ một tộc nào, đều có thể so với 7-8 đại bộ tộc đỉnh cấp nhất của Nam Hoang Liên Hợp. Bởi vậy có thể thấy được Hữu Hùng nhất tộc là thứ khổng lồ cỡ nào. Nếu Công Tôn Mạnh thật sự có thể vận dụng toàn bộ tài nguyên Hữu Hùng nhất tộc chống lưng Công Tôn Thiên Mệnh, như vậy Công Tôn Thiên Mệnh chẳng khác nào nửa bên mông đã ngồi vững vị trí nhân hoàng. Hơn nữa hắn đã cường đoạt Hiên Viên kiếm, hầu như có thể nói, hắn có 70% nắm chắc trở thành nhân hoàng. Nếu Công Tôn Mạnh thật có thể thống nhất ý kiến Hữu Hùng nhất tộc để chi nhánh tông mạch Hữu Hùng nhất tộc ủng hộ Công Tôn Thiên Mệnh, ngay cả tự văn mệnh cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, bởi vì cẩn thận truy tìm căn nguyên huyết mạch Hữu Sùng Bộ tương ứng phụ thân Sùng Bá Tự Hy, cũng là chi nhánh của Hữu Hùng nhất tộc, tự văn mệnh hắn càng là trực hệ huyết mạch của Đế Hiên Viên. Hữu Hùng nhất tộc một khi mở miệng, cha con Tự Hy, tự văn mệnh đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh người ta. Tự văn mệnh muốn trở thành nhân hoàng, nhưng hắn cũng không để ý quyền bính của nhân hoàng, hắn chỉ đơn thuần muốn dùng nhiệt tình cùng cố gắng thay đổi một vài thứ, để nhân tộc trở nên càng thêm cường đại. Có thể trở thành nhân hoàng tất nhiên là chuyện tốt bao nhiêu, không thể trở thành nhân hoàng, tự văn mệnh cũng tin tưởng vững chắc hắn có thể dựa vào sự cố gắng của mình thay đổi nhân tộc từng chút một, thúc đẩy nhân tộc trở nên tốt hơn. Nhưng tự văn mệnh không thể dễ dàng cho phép Công Tôn Thiên Mệnh trở thành nhân hoàng. Nếu Công Tôn Thiên Mệnh là hậu duệ huyết mạch Đế Hiên Viên thuần khiết, hắn là toàn tâm toàn ý nghĩ cho nhân tộc, tự văn mệnh cũng sẽ không hai lời gì cả. Nhưng, góc truyện audio.com, Công Tôn Thiên Mệnh là dùng thủ đoạn quái dị như thế đúc lại pháp thể, chỉ là dựa vào một giọt tinh huyết Đế Hiên Viên có được Hiên Viên huyết mạch, hắn còn có thể tính là một nhân tộc thuần khiết sao? Càng không cần nói bên người Công Tôn Thiên Mệnh còn đám thế ngoại tu sĩ thi đạo nhân, bát khâu già dây dưa. Hắn từng cùng đế thuấn ở trong điển tịch bí mật của Vô Điện lật vô số điển tịch cổ xưa không trọn vẹn, lại không dễ gì mua được minh đạo nhân, giờ mới biết một ít lịch sử bị tổ tiên nhân tộc cố ý lau đi. Mộc đạo nhân, hoa đạo nhân bọn họ các đại năng ẩn thân không ra. Bọn họ đối với nhân tộc tất nhiên có mưu đồ, để sau khi Công Tôn Thiên Mệnh trở thành nhân hoàng, nhân tộc còn là nhân tộc thuần túy trong lòng tự văn mệnh sao? Về phần nói Cơ Hạo sao, thái độ của hắn rất đơn giản. Hắn giao hảo với tự văn mệnh, như vậy tự văn mệnh trở thành nhân hoàng sẽ phù hợp nhất với lợi ích của Cơ Hạo. Để Công Tôn Thiên Mệnh trở thành nhân hoàng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Cơ Hạo và Công Tôn Thiên Mệnh xung đột vài lần, chỉ bằng Cơ Hạo cùng Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân sau lưng hắn cùng với ân oán tình cừu với môn nhân của bọn họ, Cơ Hạo sẽ không thể để Công Tôn Thiên Mệnh ngồi lên ngai báo nhân hoàng. Cho nên tự văn mệnh đi tìm Sùng Bá Tự Hy thương nghị đối sách, Cơ Hạo thì lẻ loi một mình chạy đến Hữu Hùng Chi Khư. Quanh Hữu Hùng Chi Khư khắc đầy vu phù vu ấn, một tòa đại trận quy mô hùng hồn, khí tức cổ xưa đem toàn bộ thành trì bao vây chặt chẽ ở trong. Thiên địa kim kiều hơi run lên, thần quang màu vàng sẫm chợt lóe, Cơ Hạo dễ dàng xuyên thấu phong ấn của Hữu Hùng Chi Khư, lẻn vào Hữu Hùng Chi Khư. Bản Hy thần kính phát ra một ánh sáng âm u bao lấy toàn thân hắn, một tia khí tức cũng không tiết ra ngoài, Cơ Hạo như u linh theo gió bay qua, hướng tổ miếu Hữu Hùng nhất tộc chính giữa Hữu Hùng Chi Khư lao đi. Dọc theo đường đi, từng đại đội chiến sĩ mặc giáp lui tới tuần tra. Lượng lớn vô tế khoác trường bào đứng ở chỗ cao, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét bốn phía. Càng có vô số mãnh thú ác điểu xuyên qua giữa trời chiều, thỉnh thoảng ở các chỗ góc hít hít nơi này, ngửi ngửi nơi kia. Trên bầu trời ít nhất có 3.000 con ứng long lượn vòng bay múa. Cơ Hạo nhìn trang bị của bọn họ, đám ứng long đó cùng kỵ sĩ trên lưng bọn nó hiển nhiên chia làm hai trận doanh lớn. Thân khoác giáp trụ màu vàng nhạt hẳn là chiến sĩ Hữu Hùng Thị, mà đám khoác giáp mềm vảy rồng thì rõ ràng là thuộc hạ của long tộc. Đế Hiên Viên năm đó quản hạt vạn tộc huyết chiến cùng dị tộc, long tộc cũng có rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ đầu nhập dưới trướng Đế Hiên Viên. Sau đại chiến, một bộ phận chiến sĩ long tộc ngưỡng mộ uy nghiêm của Đế Hiên Viên, liền ở lại Hữu Hùng Thị trở thành phụ thuộc Hữu Hùng nhất tộc. Đám ứng long này hẳn là hậu duệ của các chiến sĩ long tộc năm đó. Trên bầu trời, ứng long hai trận doanh xoay quanh bay múa, ngẫu nhiên sẽ có mấy con ứng long dùng phương thức cực kỳ nguy hiểm cấp tốc đan xen, nếu không phải bọn họ khống chế đắc lực, bọn họ va chạm cao tốc với nhau, ít nhất cũng là kết cục bị thương nặng rơi xuống đất. Sát khí mơ hồ, dương cung bạt kiếm, Cơ Hạo không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra long tộc ý đồ đến không tốt, mà thái độ của Hữu Hùng nhất tộc cũng không phải quá khách khí. Hắn thật sự không thể hiểu nổi Công Tôn Mạnh rốt cuộc muốn làm gì. Hắn thật sự nên vì Công Tôn Thiên Mệnh đem Cốc Truyện Audio.com, toàn bộ Hữu Hùng nhất tộc bẫy vào hay sao? Đây chính là uy hiếp trực tiếp đến từ long tộc và phượng tộc. Hữu Hùng nhất tộc tất nhiên cường thịnh, nhưng so sánh với long tộc, phượng tộc, Hữu Hùng nhất tộc cũng không đủ để vào mắt. Dọc theo đường đi chưa kinh động bất luận kẻ nào, Cơ Hạo vụng trộm lẻn vào tổ miếu Hữu Hùng nhất tộc. Cổng tổ miếu Hữu Hùng nhất tộc là hai cái cột đồ đằng đồng xanh cao ngất, cột đồ đằng to mấy người ôm cao trăm trượng. Cơ Hạo sau khi bước vào tổ miếu, trước mắt chợt bừng sáng lên, phía trước rõ ràng là một ngọn núi lớn cao trăm dặm, dưới núi là một mảng lớn đất bằng phẳng, từng đám đông chiến sĩ võ trang hạng nặng triển khai trận thế, đang ở chân núi xa xa giằng co. Chiến sĩ tụ tập ở đây số lượng khổng lồ, rậm rạp liếc một cái không nhìn thấy giới hạn. Thoạt nhìn, Cơ Hạo thấy được mấy ngàn đồ đằng chiến kỳ khác nhau, có long tộc, có phượng tộc, có các đại bộ lạc của nhân tộc, đương nhiên nhiều nhất vẫn là đồ đằng chiến kỳ các đại chi nhánh tông mạch của Hữu Hùng nhất tộc. Trên đại kỳ những con gấu khổng lồ tạo hình khác nhau theo gió bay múa, lộ ra một luồng sát ý âm u. Đỉnh núi chính là tổ miếu của Hữu Hùng nhất tộc. Giờ phút này trong một cái đỉnh đồng to lớn trước tổ miếu ánh lửa hừng hực, một thanh âm lạnh lùng hung ác đang từ đỉnh núi truyền đến. Thiên mệnh con ta có thể nắm giữ Hiên Viên kiếm, nó nên là nhân hoàng mới, các ngươi còn đang do dự cái gì? Cách chương.